Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 124, Tú Nữ An Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả quận chúa khen thưởng. An Diệu Liên với vẻ mặt mừng thầm cảm tạ Kỳ Nguyệt. Kỳ Nguyệt mắt nhắm mắt mở nhìn An Diệu Liên quỳ dưới đó, bản thân thì lười biếng vịn ghế, nàng gạt tay. Ban ngồi, lúc này công nữ gần đó kéo ghế ra cho nàng ta ngồi xuống. An Diệu Liên đứng dậy tiến đến ghế mà ngồi, dáng ngồi thẳng, đoan thục chân chính là tiểu thư khuê các. Ninh Tuệ Ly nhìn An Diệu Liên có chút cao hứng, nở nụ cười hòa nhã. An tú nữ đến đây không biết là có chuyện gì. Lúc này ánh mắt An Diệu Liên mới rời Kỳ Nguyệt mà nhìn vào Ninh Tuệ Ly. Ánh mắt có vẻ rất không hài lòng a, mà nghĩ cũng đúng, An Diệu Liên xuất thân An thị vốn cũng là danh gia vọng tộc, người thân thì nắm quan chức cao nên đối với người chỉ là đích xuất bình dân như Ninh Tuệ Ly tự nhiên sẽ chán ghét. Nếu không phải có Kỳ Nguyệt chống lưng thì có lẽ An Diệu Liên sẽ không để Ninh Tuệ Ly lên tiếng. Bản thân An Diệu Liên là tú nữ tất nhiên cũng không thể quá khiếm nhã mà gây chuyện nên cũng chỉ thuận theo những gì đang diễn ra. Thần nữ chỉ là đến thăm hỏi quận chúa mà thôi. Đến thăm, có chút nực cười nha. Kỳ Nguyệt cười khẩy, nếu nàng ta muốn đến thăm tại sao lúc nàng ở phủ công chúa lại không đến? Lúc nàng ở Dương thị cũng không quan tâm mà lại phải thăm ở trong cung. Nếu không phải muốn gây chú ý tới chỗ hoàng thượng thì chắc chắn cũng chẳng tới tìm nàng đâu. Thấy Kỳ Nguyệt cũng không chịu mở miệng, Ninh Tuệ Ly đành nói tiếp. Vậy chẳng hay An tú nữ là thăm hỏi hay là mật báo đây? An Diệu Liên giật mình, hình như bị đoán trúng gì rồi. Nhưng cũng thật đáng ghét, rõ ràng thân phận của nàng ta cao hơn Ninh Tuệ Ly vậy mà bây giờ lại ở đây cúi đầu cúi cổ mà chịu. Kỳ Nguyệt còn chưa lên tiếng nữa mà. Thấy dáng vẻ ấy, Kỳ Nguyệt khẽ nhếch môi. An tú nữ đừng để ý, Tuệ Ly chỉ là buột miệng nói ra mà thôi. Không hề có ý gì, An tú nữ đừng để bụng. An Diệu Liên nhanh chóng tiếp lời. Quận chúa nặng lời rồi, thần nữ sao có thể để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ? Hay, thật hay cho câu không để bụng. Đối với nữ nhân, đặc biệt là đám nữ nhân hám lợi thì dù chỉ là một chuyện còn con thôi cũng sẽ thành cái gai cứng. Phải rồi, quận chúa, Tuyển Tú lần này biểu muội của ta Dương Vân Nhược cũng có tham gia. An Diệu Liên bắt đầu kể đến việc của nàng ta. Chấm, Kỳ Nguyệt cười trừ, Dương Vân Nhược tham gia Tuyển Tú thú vị đấy. Chẳng qua Kỳ Nguyệt nàng nên gọi ả ta là gì nhỉ? Từ tỷ tỷ giờ đây lại sắp trở thành phi tần của Hoàng Bá Bá nàng, nghe xong khiến người ta không khỏi trầm trồ. Cảm ơn An tú nữ đã thông báo, ta nhất định sẽ hậu tạ. Nàng ra hiệu cho công nữ mang một cái hộp gỗ nhỏ khắc hoa văn tinh xảo lên đưa đến chỗ An Diệu Liên. Trong đó thì trước hết vẫn mong An tú nữ nhận món quà này, coi như là quà mừng đi. An Diệu Liên nhận lấy rồi mở chiếc hộp ra. Trong chiếc hộp chính là cây trăm ngọc lưu ly khắc hoa tường vi đính dạ Minh Châu, đây quả là món quà quý giá nha. Nhanh tay để lại vào hộp rồi cất hộp vào tay áo, nàng ta cung kính. Tạ quận chúa, Diệu Liên nhất định sẽ dốc sức vì quận chúa. Một món quà quý giá làm từ vật liệu đến phi vị cũng phải lóa mắt, đây rõ ràng là đang muốn nàng ta được hoàng thượng để ý nha. Ý như này nàng ta tự nhiên cũng sẽ vui lòng mà nhận. Kỳ Nguyệt gật đầu, lui đi, về sớm không ma ma lễ nghi lại trách phạt. Thần nữ xin cáo lui, An Diệu Liên hành lễ rồi rời đi. Nàng ta vừa rời đi Ninh Tuệ Ly liền cười khúc khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vân Nhược nhập cung, ha ha, tỷ tỷ à, tỷ nói xem chúng ta nên xưng hô thế nào đây? Ta thấy khá rắc rối nha, chuyện hay còn nhiều hơn nữa đấy. Đây chỉ là một hai bước đầu thôi, đưa ly trà lên miệng mà thưởng thức. Ninh Tuệ Ly chống tay cười khẩy, thật đáng mong chờ nha, cách chương.